Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 126, chương 126, bảo tẩu lực lượng. Móng tay biến hóa, làm Tần Hạo Hãn chính mình cũng có chút khó có thể tin. Luyện nhục cũng tốt, ngưng cân cũng tốt, những này luyện thể bộ phận, chỉ là gia tăng lực lượng tốc độ mềm dẻo. Lại chưa từng có giống móng tay dạng này, đem thân thể biến thành vũ khí giống nhau tồn tại. Hắn giơ tay lên, nhìn móng tay của mình, nhìn qua cùng trước kia cũng không hề có sự khác biệt. Nhưng khi ý niệm của hắn truyền lại, muốn phát huy móng tay lực lượng thời điểm, móng tay liền lại biến thành một loại màu xanh đậm, thậm chí móng tay sẽ còn thoáng nhô ra đến một chút. Làm Tần Hạo Hãn nhớ tới cổ đại một cái gì bạch cốt chảo võ học hiệu quả. Nhẹ nhàng đánh móng tay, có mơ hồ chanh chanh tiếng vang, vừa mới một kích phá vỡ vách núi nham thạch. Tần Hạo Hãn nghĩ nghĩ, lấy ra vừa mới vạch phá hoa lạc vũ cổ tay tiểu đao. Một móng tay liền đâm xuống, sắt thép va chạm rất nhỏ ông tiếng vang lên, rung động một màn xảy ra. Tần Hạo Hãn móng tay, vậy mà đem thân đao đâm ra một cái hố, mà lại là không tốn sức chút nào đâm ra đến. Không nghĩ tới hôm nay trời xui đất khiến, vậy mà thật rèn luyện ra móng tay, làm Tần Hạo Hãn cũng không thể không thừa nhận. Có đôi khi vận khí cũng là thực lực quan trọng tạo thành bộ phận. Nhìn hoa lạc vũ tạm thời không có gặp nguy hiểm, Tần Hạo Hãn đưa nàng nhẹ nhẹ để ở một bên. Sau đó tiếp tục rèn luyện một đầu cuối cùng gân mạch. Lần này, Tần Hạo Hãn hết thảy ngưng cân 41 điều. Tất nhiên trong đó không bao gồm ẩn gân. Ẩn gân là tồn tại đặc thù, không đưa vào 485 trong gân mạch. Sau khi hoàn thành, Tần Hạo Hãn ngưng cân tổng số đạt đến 359. Những này nhỏ bé gân mạch cũng mang đến rất nhỏ lực lượng tăng lên, làm quyền lực của hắn đạt đến 3.060 kg. Đứng lên hoạt động một chút, tràn đầy lực lượng, làm Tần Hạo Hãn trong lòng nhiệt huyết sôi trào. Nhìn một chút thời gian, đã đến cự hoa viên ngày cuối cùng xế chiều. Hắn đầu tiên là đem tất cả mọi thứ thu sạch đến trong chữ vật bọc hành lý, trong đó thậm chí bao gồm hạt tử vương trên người vật liệu. Xem hoa lạc vũ vẫn chưa có tỉnh lại, Tần Hạo Hãn chỉ có thể trước đem nàng đặt ở một cái góc. Sau đó đứng lên, bên ngoài còn có mấy người tại vây khốn. Tần Hạo Hãn hiện tại cũng có thể nghe được bọn họ lo lắng tiếng bước chân cùng tiếng nghị luận. Lý Xích Viêm ở bên ngoài cấp hống hống nói, chuyện gì xảy ra, rõ ràng nổ đến người. Thế nhưng là hai người bọn họ đều không có bị đào thải đâu. Đừng nóng vội, đừng nóng vội. Tần Hạo Hãn là chế dược sư, có lẽ có cái gì thuốc giải độc cũng khó nói. Đợi thêm 10 phút, 10 phút về sau bọn họ không ra, chúng ta lập tức rút lui, đem nơi này phong kín. Chuẩn bị kỹ càng, chuẩn bị kỹ càng. Bọn họ lúc nào cũng có thể xuất hiện, lại không xuất hiện thời gian liền không đủ. Đứng trong động, thậm chí có thể xem đi ra bên ngoài người đang lắc lư. Đối phương đã bố trí tốt, liền chờ mình đi ra. Tần Hạo Hãn giờ phút này trong lòng cũng là nộ khí tràn đầy. Hoa lạc vũ hơi kém chết mất, cái này khiến hắn thật động sát cơ. Đã các ngươi như vậy không kịp chờ đợi chờ ta ra ngoài, ta đây liền thỏa mãn các ngươi. Tần Hạo Hãn dưới chân đột nhiên phát lực, như thiểm điện thoát ra cái này cửa động. Sao sao sao sao sao sao sao sao lại một cái học sinh chết đi. Làm chỉ huy thuyền nơi nào một trận thần hồn nát thần tính. Nhưng là cái này học sinh chết sau, lại lâm vào một cái bình tĩnh kỳ. Mắt nhìn thời gian trôi qua, giống như có lẽ đã không có khả năng lại đã xảy ra chuyện gì. Kết thúc rồi à? Mã hiệu trưởng thở ra một cái thật dài. Nếu như vậy kết thúc lời nói, kia là không thể tốt hơn. Hiện tại toàn bộ cự hoa viên bên trong liền còn thừa bọn họ mấy người này. Thi Đông Lưu, Hoa Lạc Vũ, anh em nhà họ Lý, Phó Thiên Cừu, Ly Hận, tăng thêm Chiêu Dương Nhất Trung Tả Đông Ly, Trần Xuyên, Tần Hạo Hãn, hết thảy 9 người. 9 người này bên trong có 3 cái là Chiêu Dương Nhất Trung. Như vậy kết thúc, bọn họ Chiêu Dương Nhất Trung lần này thành tích liền phi thường tốt. Mặc dù Tần Hạo Hãn trước mắt tích phân xếp hạng thứ 9, Mã hiệu trưởng cũng phi thường hài lòng. Trong lòng của hắn đã đem Tần Hạo Hãn liệt vào toàn trường đệ nhất thiên tài, muốn trọng điểm bồi dưỡng. Này hiệu trưởng của hắn cũng là đứng ngồi không yên nhìn màn ảnh, hiện tại không nhúc nhích tình huống để bọn hắn đều rất nóng lòng. Diệp Thanh Lam chính là nhất nóng lòng một viên. Nàng chẳng những nóng lòng, hơn nữa còn vui mừng. Dưới cái nhìn của nàng, cục diện bây giờ khẳng định là thi Đông Lưu Hoa Lạc Vũ bọn họ 8 người đem Tần Hạo Hãn vây khốn đi lên, chỉ là không có cơ hội hạ thủ, bởi vì chính mình 3.000 vạn, bọn họ đều đang đợi. Đã những người này như vậy cho mình ra sức, kia Diệp Thanh Lam cũng không nghĩ bạc đãi bọn hắn. Hiện tại có một cái tình huống có chút nghiêm trọng, chính là bọn họ xử lý Tần Hạo Hãn sau khi đi ra, có khả năng không kịp trở lại đường ven biển. Diệp Thanh Lam nghĩ nghĩ, đi tới giáo ủy lãnh đạo bên người. Diệp tiểu thư có chuyện gì sao? Là như vậy, ta biết các ngươi giáo ủy có cái nhân viên công tác mở một chiếc xe ở tại địa động nơi nào cho người ta cấp cho máy nhìn đêm. Ta bây giờ nghĩ có thể hay không làm nhân viên công tác ra tới, sau đó đem chiếc xe kia lưu lại, cho cuối cùng ra tới người dùng, để bọn hắn có thể nhanh chóng rời đi Cự Hoa Viên, trở lại đường ven biển nơi này. Giáo ủy lãnh đạo khoát khoát tay, điều này e rằng không được. Cỗ xe là giáo ủy tài sản, hơn nữa cái kia giá xe giá trị 500 vạn đâu, sao có thể nói cho liền cho? Không ổn, không ổn. Diệp Thanh Lam nở nụ cười. 500 vạn ta có thể thanh toán, coi như đưa cho ra tới học sinh. Các ngươi cầm 500 vạn có thể đi mua một cái xe mới nha. Nghe đến đó, giáo ủy lãnh đạo do dự một chút. Này có chút không thích hợp đi. Chiếc xe kia mua được là 500 vạn, về sau còn đi qua cải tiến nha. Là một chiếc tiêu chuẩn hoang dã khu dùng xe, chống đạn, cải tiến phí tổn còn có hơn 200 vạn, 800 vạn. Diệp Thanh Lam dùng tiền hoa đã quen, trực tiếp tăng giá 300 vạn. Thành giao. Nhìn thấy cả gốc lẫn lãi đều trở về, giáo ủy lãnh đạo cũng không bút tích, nhưng là cuối cùng còn cường điệu một lần. Vậy nhưng đã nói, này 800 vạn mua xe, cuối cùng là thuộc về học sinh. Ha ha, rõ ràng. Này đều không là vấn đề. Diệp Thanh Lam bàn tính cũng đánh đôm đốp vang. Này 800 vạn xe, có thể theo nàng hứa hẹn 3.000 vạn dặm quay tới, còn bán một cái nhân tình, cớ sao mà không làm đâu. Giáo ủy lãnh đạo lập tức lấy điện thoại ra gầy đánh lên, đưa cho người là tại Cự Hoa Viên cửa hầm ngầm, cho các thí sinh cấp cho máy nhìn đêm nhân viên công tác. Người bên kia tình huống thế nào? Mấy cái kia thí sinh ra tới không có? Còn không có đâu, ta hiện tại muốn rút lui. Như vậy đi, người đem cỗ xe ở lại nơi đó. Nếu như cuối cùng có thí sinh ra tới, có thể ngồi xe rời đi. Rõ ràng, nhân viên công tác cúp điện thoại rời đi, lên đường rời đi Cự Hoa Viên. Lúc này Cự Hoa Viên thật chỉ còn lại bọn họ 9 cái. Bất quá lúc này bọn họ liền an tâm một chút, vô luận cuối cùng ai ra tới, đều không tồn tại đi không nổi vấn đề. Lại một lát sau, trên màn hình tích phân đột nhiên phát sinh biến hóa. Cự Hoa Viên bên trong 9 người biến thành 8 cái. Sao Tần Hạo Hãn là vọt tới trước xuất động khẩu, thân thể cuộn mình thành cầu, trong nháy mắt xuất hiện. Vừa mới ra ngoài, hai tay liền mãnh chống đất mặt, trực tiếp hướng lên bắn lên cao 3 mét. Còn lại mấy người công kích, ngay tại hắn này xuất kỳ bất ý một chiêu tung tích giống. Tại không trung mở ra thân thể, Tần Hạo Hãn dựng ngược cất cánh, dựng ngược tung tích, lao thẳng tới Trần Xuyên. Người này vẫn là bạn học cùng lớp, vậy mà sau lưng giở trò, không thu thập hắn thu thập ai. Đối với Tần Hạo Hãn thực lực, giống như là Tạ Đông Ly cùng Trần Xuyên đều là có chút khinh thường. Dù sao bọn họ đều không có cùng Tần Hạo Hãn chính diện giao thủ trải qua. Duy vừa nhìn thấy, chính là Tần Hạo Hãn vào động trước đó mấy quyền đánh chết một nữ nhân. Kia tính không được cái gì, bọn họ như trước vẫn là chiêu dương nhất trung tuyệt đại song kiêu. Nhìn thấy Tần Hạo Hãn nhào tới, Trần Xuyên cười lạnh một tiếng, người khác nói ngươi mạnh, kia liền coi chính mình thật cường sao? Ngớ ngẩn, song quyền tề xuất, song long xuất hải, đối Tần Hạo Hãn phát ra mãnh kích. Tần Hạo Hãn tay phải một tay đưa ra, lập trưởng như đao, tại tấn chi ẩn gân tốc độ ra trì dưới, hắn một chiêu này vừa ra tay cực nhanh. Trần Xuyên song quyền còn không có đánh trúng hắn, hắn liền một chưởng cắm vào Trần Xuyên ngực, làm ta nhìn ngươi tim có phải hay không đen. Phốp, huyết tương văng khắp nơi. Tần Hạo Hãn một chưởng đâm xuyên đối phương lồng ngực, năm ngón tay như đao cắm vào, bàn tay một chảo nhấc lên, để cho người ta sụp đổ hình ảnh xuất hiện. Tần Hạo Hãn vậy mà trực tiếp đem Trần Xuyên trái tim đào lên. Một tay một nắm, một đoàn huyết hoa theo lòng bàn tay băng liệt. Một màn này nhanh như thiểm điện, thậm chí có người còn không có kịp phản ứng, bị Tần Hạo Hãn thân thể ngăn trở ly hận, tiếp tục hướng Tần Hạo Hãn đằng sau phát động tiến công. Tần Hạo Hãn tấn mãnh quay người, tay trái vung lên, chết đi, năm ngón tay theo ly hận yết hầu xẹt qua. Trực tiếp cắt ra mạch máu động mạch, một chân đá nghiêng, đem hắn đá ra mười mấy mét, tiễn hắn thượng Tây Thiên. Lúc này còn có người thứ ba công kích lại đến, chính là Chiêu Dương Tân Hải nhất trung phó Thiên Cừu. Tần Hạo Hãn giống như sau đầu mở to mắt đồng dạng, quay người một quyền, hắc hổ đào tâm, loa toàn ám kình xuyên thấu lồng ngực, nội tạng tổ chức vỡ vụn. Phó Thiên Cừu một ngụm máu tươi phun ra, trực tiếp quỳ gối Tần Hạo Hãn trước mặt. Mà tới lúc này, ban đầu bị Tần Hạo Hãn đào ra trái tim Trần Xuyên, mới chừng lớn hai mắt, thân thể ngửa mặt té ngã. Bốn lần ra tay, đánh giết ba người, toàn bộ đều là đoán cốt kỳ. Tốc độ như tia chớp, mạnh đến để cho người ta kính sợ lực lượng, chấn nhiếp toàn trường. Vây công Tần Hạo Hãn sáu người, đảo mắt trừ đi một nửa. Lý Xích Viêm choáng váng, Lý Huyền Âm cũng choáng váng, còn có Chiêu Dương nhất trung Tạ Đông Ly cũng choáng váng. Này mẹ nó vẫn là một cái ngưng cân kỳ sao? Đây quả thực là đoán cốt đỉnh phong, tiếp cận luyện tạng kỳ lực lượng. Tần Hạo Hãn toàn thân đẫm máu, liên sát ba người thật giống như hô hấp đồng dạng bình thường. Đã đối phương không chủ động tiến công, như vậy tiếp theo liền đến phiên hắn xuất thủ trước, chậm rãi hướng phía trước cất bước. Hắn thẳng đến anh em nhà họ Lý, hai người kia là tuyệt đối chủ lực. Xử lý bọn họ, Tạ Đông Ly không đáng giá nhắc tới, đến nỗi từ đầu đến giờ vẫn luôn đứng ngoài quan sát thì Đông Lưu. Tần Hạo Hãn đối với hắn cũng không có cái gì địch ý. Người này từ đầu đến cuối không có lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn bỏ đá xuống giếng. Còn tính là cái tốt. Anh em nhà họ Lý nhìn đi tới Tần Hạo Hãn, liếc nhìn nhau, biết hôm nay không cách nào lành. Cũng là kích phát hung tính, gào lên một tiếng, liên thủ ra quyền, đối Tần Hạo Hãn công tới. Tần Hạo Hãn cười lạnh một tiếng, thiểm điện ra tay, tay như ưng chảo, trong chớp mắt giữ lại hai người nắm đấm. Cho ta nhất định, mười ngón như cắt nhập, hai tay phát lực, Lý Xích Viêm tay trái, Lý Huyền Âm tay phải. Ngay tại Tần Hạo Hãn một chảo lôi kéo phía dưới,